vô cùng vĩ đại, nhất là lại có điểm hơn người ở mặt sửa chữa pháp binh. Ngay cả thái thượng trưởng lão cũng tung gật đầu khen ngợi linh bảo do hắn chế tạo. Người này chẳng những là binh tử, lại còn là người đứng đầu trong số binh tử. Thậm chí ngày đầu hắn sắp sửa lên làm phó các chủ của pháp binh các rồi. Một nhân vật khiến cho bao người chú ý như thế, dù Lâm Thiên Hạo có bối cảnh khổng lồ cũng phải cố gắng kết giao với kẻ này, không muốn đắc tội. Đáng tiếc hắn vừa mới đến đảo Thượng Viện, chẳng có cơ hội tiếp xúc gì nhiều, cho nên không thân quen gì. Lúc này thấy đối phương đến, Lâm Thiên Hạo lập tức đứng dậy, mở cửa động phủ ra. Trên mặt là ý cười tươi rói như đón gió xuân, ôm quyền cúi đầu. Trần Sư Huynh... Nhưng Lâm Thiên Hạo còn chưa nói xong, ngay khi hắn vừa xuất hiện, thì ba con khôi lỗi bên kia lập tức quay đầu qua, đá lồng nheo vô cùng tự nhiên, thân thể cũng thuận thế uốn éo, miệng rên ư ử, vừa áo nghẹo vừa kêu réo. Cưng à, cưng rốt cuộc cũng ra rồi, đến đây đi nè. Lâm Thiên Hạo lập tức nổi gân xanh. Nếu như ở trước mặt kẻ khác thì hắn còn nhịn được, nhưng bị làm nhục ở trước mặt của người mình muốn kết giao như Trần Vũ Đồng, lại ngay lúc đối phương chủ động đến bái phòng thế này, Lâm Thiên Hạo lập tức nổi bùng, tức giận gầm lên một tiếng. Vừa định hành động thì ngay sau đó, thanh niên áo trắng Trần Vũ Đồng quay phát lại nhìn chằm chằm ba con khôi lỗi nọ, sau đó nhanh chóng khôi phục như thường, nhưng sâu trong đáy mắt lại lóe lên vẻ kinh hỉ mà người khác không thể nhìn thấy được. Chương 131: Phung phí của trời. Quá nhất lời đồn là thật. Hô hấp của Trần Vũ Đồng trở nên dồn dập, hắn lùi lại vài bước, nhìn ba con khôi lỗi đang rên rỉ với Lâm Thiên Hạo không chớp mắt. Trần Sư Huynh, người có ý gì hả? Lâm Thiên Hạo nghe thấy lời của Trần Vũ Đồng thì lập tức biến sắc, cảm thấy đối phương đến thăm bái phòng chỉ là muốn cười nhạo mình. Nhưng lúc này Trần Vũ Đồng tựa như không nghe thấy lời chất vấn của Lâm Thiên Hạo, vẫn chỉ nhìn chằm chằm ba con khôi lỗi kia, thậm chí còn lật tay phải lấy ra một cái thẻ ngọc như muốn ghi lại số liệu của ba con khôi lỗi này. Thấy Trần Vũ Đồng tự dưng chạy đến trêu gan mình, ba con khôi lỗi kia lại luôn miệng rên rỉ, thậm chí còn có con trong số đó bước lên giơ hai tay ra với mình, bĩu môi óng nghẹo đòi ôm. Lửa giận mà Lâm Thiên Hạo cố gắng nén cả nửa tháng cuối cùng cũng đến cực hạn, không chịu được nữa. Hắn không tiện phát tiết với Trần Vũ Đồng, cho nên giống to một tiếng, trực tiếp đánh một chưởng lên người con khôi lỗi đang giơ hai tay đòi ôm kia. Một chưởng này mang theo cơn giận ngập trời và bao nhiêu căm thù dành cho Vương Bảo Nhạc. Câm miệng! Một chưởng này đã hoàn toàn phóng thích tu vi chân thức tầng 1 của hắn, lại thêm đang tức giận, nên hình như cũng khiến cho uy lực của nó tăng thêm không ít. Trong tiếng nổ mạnh và Trần Vũ Đồng biến sắc, thì con khôi lỗi này lập tức bị một chưởng của Lâm Thiên Hạo đánh trúng đầu. Con khôi lỗi đó lập tức bị đánh nát, thân thể của nó lập tức rớt xuống lộp bộp. Nhưng ngay khi ngã xuống thì trên người của nó lại lập tức vang lên tiếng còi cảnh cáo. Ngay khi tiếng còi cảnh báo này hú lên thì cửa động phủ của Vương Bảo Nhạc đột nhiên mở ra. Thân ảnh tròn vo kia lập tức nhào ra, vẻ mặt bi ai khôn cùng, trực tiếp nhào tới trước mặt của con khôi lỗi bị đánh nát đó. Tiểu Cường, ngươi làm sao vậy? Tiểu Cường, ta vẫn luôn nuôi dạy ngươi như ruột thịt. Tiểu Cường, ngươi đừng có chết mà. Lâm Thiên Hạo cười lạnh, đang định mở miệng thì đúng lúc này, thiên kiêu chi tử Trần Vũ Đồng đứng bên cạnh hắn cũng quát to. Lâm Thiên Hạo, ngươi làm cái trò gì thế? Hắn vừa lên tiếng thì Lâm Thiên Hạo lập tức ngu người. Hắn ta nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ của Trần Vũ Đồng lúc này, hàn quang trong mắt cực kỳ rõ ràng. Trần Vũ Đồng thật sự đã nổi giận chứ không phải giả tạo. Thực ra trước kia hắn bế quan một thời gian, sau khi xuất quan, đám thủ hạ biết rõ sở thích của hắn cho nên mới nhắc đến trò khôi hài của Lâm Thiên Hạo, còn đặc biệt nhắc đến ba con khôi lỗi nọ. Vậy nên trong lòng của Trần Vũ Đồng chợt động, nhớ tới con khôi lỗi rất đặc biệt mà năm đó mình thông qua người quen ở đảo Hạ Viện giao dịch được. Càng nghiên cứu lại càng cảm thấy con khôi lỗi đó không hề tầm thường, cho nên hôm nay mới đến đây muốn chứng thực một phen. Tuy rằng với hắn mà nói thì việc tìm hiểu xem khôi lỗi năm đó là ai rất đơn giản, nhưng sau khi nhìn thấy hành động của ba con khôi lỗi với Lâm Thiên Hạo bắn đẫy xong, thì Trần Vũ Đồng lập tức biết ngay mình không cần tìm đâu xa nữa. Người làm ra khôi lỗi năm đó đúng là Vương Bảo Nhạc. Điều khiến cho hắn vô cùng mừng rỡ chính là khả năng chế tạo khôi lỗi của đối phương đã tiến bộ rất nhiều. Đúng là chẳng khác nào tăng vọt, khiến cho hắn nhìn sơ qua thì lại càng vui mừng hơn. Sau đó nhìn thấy Lâm Thiên Hạo lại dám thô bạo hủy đi một con khôi lỗi như thế, đối với Trần Vũ Đồng mà nói thì đây đúng là một hành vi cực kỳ tàn nhẫn, tội nghiệp tày trời, không khỏi tức giận trừng Lâm Thiên Hạo. Lâm Thiên Hạo, của quỹ nhường này mà người cũng lại nhẫn tâm phá hủy, người đúng là cái đồ phí của trời. Bị Trần Vũ Đồng quát như thế, Lâm Thiên Hạo thật sự lại choáng váng. Nhất là Trần Vũ Đồng lại gọi cái con khôi lỗi kia là của quý, khiến cho Lâm Thiên Hạo thật sự ngơ ngác nhìn con khôi lỗi bị mình phá hủy kia. Ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng run lên, quên quả vờ vịt, cầm đầu ngơ ngác nhìn Trần Vũ Đồng đang còn tức giận hơn cả mình, hai mắt mở to. Vừa cảm thấy khó tin, lại đột nhiên nhớ tới đại nhân vật ở Đào Thượng Viện mà Tạ Hải Dương đã nhắc đến năm đó. Đây chẳng lẽ đó chính là hắn sao? Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Lúc này cả Vương Bảo Nhạc lẫn Lâm Thiên Hạo đều choáng váng. Trần Vũ Đồng chạy vội tới trước mặt của Vương Bảo Nhạc, đầu tiên là đau lòng nhìn con khôi lỗi đã bị đánh hỏng, sau đó thở dài vỗ vai Vương Bảo Nhạc. Vương sư đệ, ta tên là Trần Vũ Đồng. Ê, thực không dám giấu, ta chính là người khi xưa từng mua khôi lỗi của ngươi. Nay ta tận mắt chứng kiến việc này, người cứ yên tâm đi, ta sẽ làm chứng cho người, họ có thể bỏ qua cho hành vi phá hủy pháp khí yêu thích của đồng môn. Trần Vũ Đồng nói xong thì trực tiếp lấy thẻ ngọc ra truyền âm dặn dò một lúc, sau đó lạnh lùng quắc mắt nhìn Lâm Thiên Hạo. Vương Bảo Nhạc chớp mắt, trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng vi diệu, dẹp bỏ kế hoạch vốn có của mình, cũng nhìn về phía Lâm Thiên Hạo. Đồng tử của Lâm Thiên Hạo lại co rút lại, đang định mở miệng thì chợt biến sắc, lấy thẻ ngọc truyền âm ra khỏi túi. Sau khi lướt qua thì thông báo đến từ phòng chấp pháp của Pháp Bình Các lập tức xuất hiện trong đầu hắn. Xử phạt này rất nặng, ngoại trừ bồi thường ra thì còn phải xử phạt. Dù túi tiền của Lâm Thiên Hạo rủng rỉnh thì cũng phải thót tim, ẩn ẩn thấy đứt từng đoạn ruột, lại tức giận vô cùng. Đồng thời trong đó cũng có nói nếu như tái phạm thì chẳng những sẽ xử phạt gấp trăm lần, mà còn ghi vào hồ sơ của đạo viện, trở thành vết nhơ cả đời. Thế này thì gây to rồi. Mặc dù phụ thân của hắn có thể xử lý được, nhưng hắn không muốn để cho ông biết mình lại hục hặc với Vương Bảo Nhạc. Lúc này Lâm Thiên Hạo chỉ có thể nhìn. Hắn phát hiện kể từ khi mình gặp Vương Bảo Nhạc xong thì mọi chuyện chẳng suôn sẻ chút nào, nhất là sau khi đến Đảo Thượng Viện này thì lại càng liên tục bị hại, nhưng chẳng khi nào được xả giận cả. Nhất là bây giờ Trần Vũ Đồng kia lại đi ra mặt thay cho Vương Bảo Nhạc. Lâm Thiên Hạo thở hồng hộc vài tiếng, nhìn Vương Bảo Nhạc một cái rồi không nói lời nào, nghẹn bụng lửa giận xoay người vào lại động phủ. Vừa mới đi vào thì hắn đã nhịn không được mà đập đá toàn bộ đồ đạc trong động phủ, cơn xanh trên trán nổi lên, tức giận gào to: Vương Bảo Nhạc! Và lúc này ở bên ngoài động phủ, Vương Bảo Nhạc hai mắt sáng rực, hắn thấy rõ cái gì gọi là quyền lực ở đây rồi. Chỉ một câu nói của Trần Vũ Đồng này thôi đã có thể khiến cho Lâm Thiên Hạo phải ấm ức nuốt giận. Mà ý nghĩa của việc này khiến cho Vương Bảo Nhạc chớp mắt một cái, rồi lập tức đứng dậy ôm quyền cúi đầu với Trần Vũ Đồng: Đa tạ Trần sư huynh. Nói xong, Vương Bảo Nhạc còn mời Trần Vũ Đồng vào động phủ làm khách một chuyến. Trần Vũ Đồng cũng rất muốn giao thiệp với Vương Bảo Nhạc để tìm hiểu thêm về khôi lỗi, cho nên vui vẻ đồng ý. Sau khi bước vào động phủ, cả hai đều đang có ý kết giao với nhau nên nhanh chóng cười nói vô cùng rôm rả. Cả hai cùng trao đổi kinh nghiệm chế tác khôi lỗi. Vương Bảo Nhạc phát hiện Trần Vũ Đồng cũng có tài năng không hề tầm thường ở mặt chế tác khôi lỗi, thủ pháp vừa tinh xảo lại vừa xử lý chi tiết cực kỳ đúng chỗ. Mục tiêu của ta chính là chế tạo ra thần binh khôi lỗi. Ta tin rằng khôi lỗi như thế nhất định sẽ sinh ra linh khí giống như linh hồn, trở thành người thật. Hai mắt của Trần Vũ Đồng sáng rực lên. Lần này trao đổi với Vương Bảo Nhạc khiến hắn được lợi không nhỏ. Dù ở mặt luyện chế Vương Bảo Nhạc không bằng hắn, nhưng ở mặt hồi văn và sáng ý thì lại có điểm độc đáo riêng, đã cho hắn có rất nhiều ý tưởng. Nhưng dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cả hai chính thức tiếp xúc với nhau, cho nên bất giác nói chuyện đến tận chiều muộn thì Trần Vũ Đồng mới cáo từ rời đi. Trước khi đi, Vương Bảo Nhạc cũng vô cùng phóng khoáng tặng cho Trần Vũ Đồng mấy con khôi lỗi. Hắn biết rõ sở thích của đối phương cho nên toàn tặng mấy con cao to cơ bắp đầy lông, nhưng hắn không tặng con khôi lỗi kìa. Vương Bảo Nhạc không đỡ tặng con khôi lỗi đó, dù sao thì nó là thứ dẫn dắt hắn rất nhiều trong việc chế tạo khôi lỗi. Dù vậy nhưng Trần Vũ Đồng cũng vô cùng kinh hỉ. Sau khi trịnh trọng nhận lấy thì vung tay, tặng luôn món linh bảo đánh lửa trí não khi xưa Vương Bảo Nhạc mượn dùng cho hắn luôn. Phải biết rằng dù nó không thể dùng để đối địch, nhưng cũng là linh bảo, được Trần Vũ Đồng tặng xuông như thế cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy rõ ràng pháp binh các còn đại gia hơn cả hệ pháp binh. Sau khi tiễn Trần Vũ Đồng rời đi, Vương Bảo Nhạc quay lại động phủ của mình, đăng nhập lên linh võng. Sau khi tìm hiểu về thân phận của Trần Vũ Đồng xong thì hắn cũng giật mình. Trần sư huynh này là binh tử hàng đầu, nắm giữ quyền thế cực lớn, phụ trách quảng việt trong pháp bình các. Tất cả những kiến trúc ở trên mặt đất đều do hắn quản lý. Còn có lời đồn nói rằng hắn sắp trở thành phó các chủ sao? Vương Bảo Nhạc không khỏi giật mình, hắn không ngờ đối phương lại có địa vị như thế. Lúc này tâm tư không khỏi rục rịch. Tuy hắn có sở thích đặc biệt là nghiên cứu khôi lỗi, nhưng lại khá tốt. Sau khi các học sinh của pháp binh các tấn chức binh đồ xong, thì đều có tư cách xin giữ chức ở khoảng nào đó. Nếu như ta có thể vào được chỗ hắn phụ trách quản lý... Hai mắt của Vương Bảo Nhạc rực sáng lên, trầm ngâm một lúc thì hạ quyết tâm. Vậy nên những ngày sau đó, ngoại trừ tu luyện và luyện chế pháp khí xong, thì hắn cũng rút thời gian để bồi dưỡng quan hệ với Trần Vũ Đồng. Nhưng cũng không làm trắng hơn hay thường xuyên quá, càng không đến các bộ tuyên truyền huỵch tuẹt cho người khác biết việc này. Càng không hề nói tới việc đến viện quản bộ nhậm chức. Thậm chí chính thủ hạ của Trần Vũ Đồng cũng không biết hai người bọn họ đã thành lập quan hệ riêng. Chuyện này khiến cho Trần Vũ Đồng vô cùng thưởng thức. Hơn nữa tính cách của Vương Bảo Nhạc lại không tệ, nên dần dà cả hai lại thân thiết hơn một chút. Sau một khoảng thời gian ngắn, Vương Bảo Nhạc cảm giác mình đã mở ra được một cục diện nho nhỏ ở trên đảo Thượng Viện, đồng thời bản thân cũng khá dành về phần rèn. Bước tiếp theo chính là bắt đầu luyện chế. Chẳng qua trước đó phải tiến hành thí nghiệm tinh thần sâu hơn mới được. Vương Bảo Nhạc quay đầu nhìn vách tường, ánh mắt hắn lóe lên, phất tay một cái, lập tức có hơn 30 con khôi lỗi xuất hiện, hùng dũng, oai vệ, khí phách hiền ngang, xếp hàng đi ra khỏi động phủ. Chương 132, luật ngành của pháp binh. Sáng hôm sau, Lâm Thiên Hạo đen mặt vừa ra khỏi cửa động phủ, thì đã nhìn thấy hơn 30 con khôi lỗi. Điều này lập tức khiến cho da đầu của hắn run lên. Hắn nhắm mắt lại, hồi lâu sau mới quay người trở lại động phủ. Sau khi sửa sang lại một phen thì hắn đi ra lần nữa, cắm đầu chạy thẳng, không quay đầu lại. Hắn không muốn tiếp tục ở lại đây giằng co với Vương Bảo Nhạc. Hắn cũng nhìn ra mình thế này đúng là lãng phí thời gian. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì Vương Bảo Nhạc sẽ không bị gì, nhưng mình nhất định sẽ bị chậm trễ việc tu luyện, mặt pháp binh cũng sẽ bị trì hoãn. Vương Bảo Nhạc phát hiện Lâm Thiên Hạo lại thu dọn đồ đạc bỏ đi, thì lập tức sốt ruột, chạy ra ngoắc khí thế. Vốn định khuyên Lâm Thiên Hạo quay về, nhưng hắn ta vừa nhìn thấy hắn thì lại lập tức bước nhanh hơn. Ấy, cái vật thí nghiệm tốt biết mấy đã đi rồi. Vương Bảo Nhạc có phần buồn bực, nhìn bóng lưng của Lâm Thiên Hạo biến mất, lúc này mới bất đắc dĩ quay lại trong động phủ. Mà sắc mặt của Lâm Thiên Hạo đang chạy vội kia đi, thì lại vô cùng khó coi. Nếu như là ở thành Phiêu Miểu thì hắn có rất nhiều cách xử đẹp Vương Bảo Nhạc, nhưng đây là trong đạo viện, tất cả thủ đoạn của hắn đều vô dụng. Chờ khi ta trở thành binh tử thì ta nhất định sẽ khiến người biết cái gì gọi là hối hận. Lâm Thiên Hạo chuyển đi, chuyện này ngoại trừ một vài người đặc biệt chú ý đến cảm thấy khá bất ngờ ra thì chẳng ai để tâm thấy. Dù sao thì pháp binh các này quá lớn, tựa như cả một tòa thành vậy, bên trong lại có nhiều học sinh, mỗi người đều có chuyện riêng của mình. Dù trước kia có khá nhiều lời vu khống Vương Bảo Nhạc ở trên linh võng, nhưng tối đa cũng chỉ khiến cho người ta biết rõ tên của hắn mà thôi, chứ chưa từng quen biết gì nên không đi tìm hiểu bộ dạng tướng mạo cụ thể ra sao. Đồng thời cây động phủ cách vách của Vương Bảo Nhạc tạm thời để trống. Thấy thế, Vương Bảo Nhạc dứt khoát tốn không ít công sức lại đút nó cho vị sư huynh ở phòng công vụ một chút, lén lúc hóa giải trận pháp rồi nối liền cả hai động phủ, khiến cho động phủ lập tức rộng lên gấp đôi, nhìn qua giống như động phủ loại lớn. Chút bực bội vì Lâm Thiên Hạo chuyển đi cũng tàn biến. Cũng chính lúc đó, Vương Bảo Nhạc bắt đầu chuẩn bị công tác tấn chức binh đồ. Hắn định một hơi làm tới, dùng một tia ý thức luyện chế ra 100 món pháp khí nhất phẩm để trở thành binh đồ. Nhưng trước đó, hắn lấy cái gối mộng cảnh ra vào trong mộng cảnh. Cái gối này được thuê năm nay, nay tạm thời chưa hết hạn nên Vương Bảo Nhạc không có đi trả lại. Sau khi vào mộng cảnh, Vương Bảo Nhạc lấy cái mặt nạ màu đen ra. Hắn cũng muốn hỏi ý kiến của chị gái trong đó thử xem có công pháp nào dành cho chân tức cảnh tu luyện như phệ khí quyết của cổ võ hay không. Dù sao thì theo Vương Bảo Nhạc thấy, phệ khí quyết đó hình như ứng với dưỡng khí quyết, vậy thì có lẽ còn công pháp luyện khí nào đó còn cao siêu hơn cả vạn vật hóa bình quyết nhiều. Sau khi hắn nói ra suy nghĩ của mình, thì các mặt nạ này không hề có phản ứng. Chẳng qua Vương Bảo Nhạc cũng đã quen với kiểu tùy hứng của chị gái trong này rồi, vậy nên dùng giọng điệu mà mình cho là dịu dàng nhất, ngọt ngào để nói ra với cái mặt nạ. Chị đẹp vô địch đáng yêu nhất trên đời ơi, Bảo Nhạc của chị lại đến thăm chị này. Chị ơi, kim thân mà chị chỉ cho em thật sự là có tác dụng lớn lắm nhé. Em tiến vào bên trong bí cảnh thì tất cả những linh căn em nhìn thấy đều thích em ngay lập tức, khiến em ngại muốn chết luôn à. Vương Bảo Nhạc ra vẻ xấu hổ, vừa nói vừa lén nhìn mặt nạ. Có kinh nghiệm trong chuyến đi quê hương linh tức đó rồi, cho nên hắn không định thăm dò nữa. Ngay khi hắn nhắc tới hai chữ kim thân, thì cái mặt nạ này lập tức có biến hóa, lóe lên vài cái, cho Vương Bảo Nhạc cảm giác hình như tâm trạng của chị gái ở trong đó có phần bất ổn. Hắn lập tức cảnh giác, thầm nghĩ hình như hôm nay tính tình của chị gái không được tốt lắm, hay để khi khác lại đến. Thì bên trong mặt nạ trực tiếp bắn ra một tia chớp. Chị làm cái gì vậy? Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, lập tức lui về phía sau. Tốc độ của tia chớp này quá nhanh, Vương Bảo Nhạc căn bản không thể trốn thoát. Nháy mắt thì tia chớp đó đã chui vào bên trong cơ thể của hắn, một cơn đau đớn lóe qua. Trong lúc Vương Bảo Nhạc giật thót tim, thì tia chớp này lướt một vòng xung quanh chỗ mầm mống thôn phệ ở chỗ đan điền của hắn, rõ ràng đã nhận ra linh mạch toàn phần và linh căn ở bên trong mầm mống thôn phệ xong, sau đó chui ra khỏi cơ thể của hắn, quay lại bên trong mặt nạ. Một tiếng nói thầm ẩn ẩn quanh quẩn khắp mộng cảnh này. Tên béo chết dẫm này may thế. Ai đó? Tiếng thì thầm này quá nhỏ, Vương Bảo Nhạc không thể nghe rõ, chỉ loáng thoáng mấy chữ tên béo chết dẫm, tóc gáy lập tức dựng lên. Sau khi ý thức được đây là mặt nạ đang nói chuyện, thì đầu tiên là hắn hít vào một hơi thật sâu, nhưng trong lòng hắn đã có chuẩn bị sẵn. Mặc dù khá bất ngờ với việc đối phương có thể nói chuyện, nhưng cũng không phải là khó chấp nhận gì. Nhưng trong lòng của Vương Bảo Nhạc thầm hừ một tiếng với câu tên béo chết dẫm của đối phương. Sau khi nhìn quanh xong thì cuối cùng ánh mắt của hắn lại nhìn về phía mặt nạ, lộ ra vẻ nghi hoặc. Chị ơi, là chị nói chuyện đấy à? Quanh đây có tên béo nào đâu? Giống như không thèm để ý tới hành động giả ngu của Vương Bảo Nhạc, mặc dù chị gái trong mặt nạ không nói gì nữa, nhưng trên mặt nạ dần có chữ viết hiện lên. Tinh thần của Vương Bảo Nhạc chấn động, vội nhìn qua nhưng lại nhanh chóng thất vọng. Trên mặt nạ không nói công pháp mà hắn muốn, chỉ nói cho hắn biết cách chế tạo một món pháp khí. Dựa theo phần miêu tả của cách chế tạo này, Vương Bảo Nhạc thôi diễn một lượt, ý thức được đây là một cái bào kiếm. Bảo ta luyện chế bào kiếm mà, bào kiếm này thì hay đâu mà luyện, cũng không phải luyện chế phi kiếm, hơn nữa phi kiếm cũng không cần bao mà. Vương Bảo Nhạc có phần không muốn. Nghe thấy Vương Bảo Nhạc không nguyện ý, nên mặt nạ lóe lên lần nữa, xuất hiện chữ mới. Bao kiếm luyện chế ra, nếu có thể đạt được cực hạn thì sẽ trở thành thứ vô thượng, vượt xa thần binh, có thể thu nạp cổ kiếm đồng xanh trên mặt trời. Vương Bảo Nhạc xem xong thì lập tức cười toe. Chị đẹp đừng có nói giỡn mà, người cho ta là kẻ bị ngu à? Chiều này 6 tuổi, ta đã biết xài để lừa tiền của người ta rồi. Chị nói thứ gì đó đáng tin hơn được không? Lần này mặt nạ im lặng hồi lâu, sau đó mới lóe lên lần nữa. Chữ viết lại thay đổi, nói cho Vương Bảo Nhạc biết bảo kiếm chỉ là bước đầu tiên, luyện thành thì mới có công pháp tiếp theo. Đồng thời bảo vật này thuộc loại có thể phát triển chứa đựng, trong bảo kiếm có thể sinh ra linh châm. Nếu luyện chế từng bước một thì sớm muộn gì cũng có ngày linh châm bên trong biến thành linh kiếm, có thể chém được cả thiên hạ vạn vật. Cái này còn đáng tin hơn một chút. Vương Bảo Nhạc xem thật kỹ, mặc dù không tin lắm, nhưng vì để lấy được phần công pháp về sau, nên hắn cũng không nói gì thêm. Sau khi rời khỏi mộng cảnh thì hắn ngồi im cân nhắc cách luyện chế. Lúc trước hắn chỉ lướt qua một lượt, bây giờ nghiên cứu kỹ thì mới từ từ giật mình. Chỉ là công pháp cấp 1 thôi mà lại phức tạp như thế, từ bước đầu tiên đã không giống người thường. Linh thạch để khắc hồi văn chẳng những phải là linh thạch 7 màu, mà còn đủ một thể, không thể ghép lẻ lại. Cần ngưng tụ ra được linh thạch 7 màu có hình dạng bao kiếm sao? Vương Bảo Nhạc kinh ngạc xong thì cũng nổi hứng. Sau khi nghiên cứu kỹ càng một phen thì hắn mới ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ. Ngoại trừ yêu cầu đối với linh thạch ra, món pháp khí cấp 1 này còn có yêu cầu cực cao với hồi văn, số lượng cần dùng đến cực lớn. Theo như Vương Bảo Nhạc thấy, số lượng hồi văn cần có đã vượt xa số lượng mà linh bảo cấp 3 cần dùng. Thậm chí trong đó có rất nhiều cấu trúc hồi văn Vương Bảo Nhạc có thể dùng công thức tính toán ra, nhưng lại không hiểu ý nghĩa. Lại càng không cần phải nói đến trình độ linh bôi cũng yêu cầu phức tạp y hệt. Còn phần tài liệu luyện chế để rèn này nữa, cái nào cũng yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Từng bước khiến cho thứ này thoạt nhìn tuyệt đối không chỉ đơn giản là một pháp khí cấp 1. Nhưng đây lại là pháp khí cấp 1. Sẽ không thật sự có một ngày bao kiếm này đạt đến cực hạn có thể thu nạp thanh cổ kiếm đồng xanh đó ấy chứ. Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ, cảm thấy việc này vẫn không có khả năng lắm. Nhưng lúc này hắn có hứng thú khá lớn đối với bao kiếm nọ. Cũng nhìn ra được, dù cho nó không khoa trương như chị gái kia nói, nhưng rõ ràng cũng là bảo vật. Ta thậm chí còn có thể cho thêm hạt châu của trường thương màu lam vào trong đó trong quá trình luyện chế. Nếu vậy thì nói không chừng có thể khiến hai món bảo vật này hòa làm một, có uy lực lớn hơn nữa. Trước kia khi Vương Bảo Nhạc nghiên cứu hạt châu thì đã có suy nghĩ thế này. Nếu như hạt châu đó đã là pháp bảo biến thành, thì có lẽ cũng có thể dung hợp với nó cùng với pháp bảo nào đó. Có điều hạt châu chỉ có một, Vương Bảo Nhạc không dám thử bậy, nên lúc này thấy bao kiếm kia không tầm thường, thì lại càng nôn nóng muốn thử hơn. Nhưng hắn biết rõ bao kiếm này rất khó luyện, cho nên cũng không nóng vội. Mà đi luyện chế pháp khí cấp 1 hoàn mỹ cũng cần dùng tấn chức binh đồ. Dựa vào danh sách mà pháp binh các đề ra, khi Vương Bảo Nhạc lựa chọn xong thì hắn bắt đầu luyện chế trong động phủ của mình. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã qua 3 ngày. Sau khi thất bại 7-8 lần thì Vương Bảo Nhạc rốt cuộc cũng luyện chế ra được thanh phi kiếm cấp 1 hoàn mỹ đầu tiên. Thanh phi kiếm này toàn thân xanh biếc, ánh sáng tản ra khắp nơi, tràn ngập hàn khí, thoạt nhìn trình độ luyện chế cao hơn mấy thứ mà Vương Bảo Nhạc đã làm lúc trước rất nhiều. Thúy ngừng kiếm. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng lên, sau khi so sánh với chỉ tiêu của pháp binh các, thì biết thanh kiếm của mình đã hoàn toàn đạt yêu cầu. Vậy nên hắn vui vẻ khắc tên của mình lên, đồng thời cũng cảm khái, biết rõ nếu như về sau thanh kiếm thoạt nhìn không tầm thường này rơi vào trong tay kẻ khác thì thôi đi. Nếu như thành công cụ để đối phó với mình, thì hắn có cách khiến cho nó lập tức vỡ nát. Đám pháp binh sư giản quá! Vương Bảo Nhạc thổn thức. Chuyện này cũng là Trần Vũ Đồng nói cho hắn biết. Đây cũng là một trong những quy tắc ngầm của tất cả pháp binh sư trong liên bang hôm nay. Ấy chính là phải chơi chiều. Khi luyện chế pháp khí, thì mỗi pháp binh sư đều để lại một cửa sau mà chỉ có mình mới biết. Loại luật ngầm chỉ có người trong nghề mới biết này là vì đề phòng pháp bảo do mình làm ra trở thành hung khí kết liễu mạng sống của mình. Tuy cũng bị người ta bực mình và kiêng kỵ, thậm chí còn có thể lĩnh họa sát thần, bị giết diệt khẩu. Nhưng đây là việc làm của cả ngành. Càng là như thế thì lại càng không thể nào ngừng được. Chương 133. Nó rất yếu ớt. Vương Bảo Nhạc cảm khái đặt Thúy ngưng kiếm xuống, bắt đầu luyện chế món pháp khí hoàn mỹ thứ hai. Trong quá trình luyện chế này, hắn không hề ngừng lại việc tu luyện vân vụ phiêu biểu công. Mỗi ngày đều đả tọa thu nạp, vừa làm linh khí dày hơn, cũng coi như giải lao. Mỗi khi vận hành được một chu thiên thì đều khiến cho tinh thần của hắn khôi phục được không ít. Cũng cảm giác được linh ti trong cơ thể ngày càng lớn mạnh hơn, nhất là khi cần luyện chế linh thạch để dùng. Theo mầm mống thôn phệ vận chuyển, số lượng linh khí mà hắn hấp thu cũng nhiều hơn. Quanh người ẩn hiện mây mù, giống như một thân ảnh phiêu miểu. Lại vì có linh thạch toàn phần cho nên tốc độ tu luyện của Vương Bảo Nhạc đã vượt xa những kẻ khác. Hắn hiểu rõ ràng tu vi và luyện chế pháp bảo đều là những chuyện không thể nào xem nhẹ hay lơ là. Nhất là trong vạn vật hóa bình quyết cũng có nhắc nhở rõ ràng, theo phẩm cấp của các bảo luyện chế càng cao, thì cần có tu vi trèo trống nhiều hơn. Pháp khí ở liên bang này có 9 cấp. Cấp 1 và cấp 2 là pháp khí, cấp 3 là linh bảo, đến cấp 7 thì gọi là pháp bình. Nếu như vượt qua cấp 9 thì chính là thần bình. Điều này cũng có yêu cầu cực cao đối với tu vi của pháp bình sư. Nhớ tới vạn vật hóa bình quyết, trong đầu của Vương Bảo Nhạc không khỏi xuất hiện một câu trong khúc dạo đầu của nó. Bình tù lứa tà, xem vạn vật như linh thạch, khắc vô tận hồi văn, ngưng tụ thành linh bôi vô tận. Xem pháp tắc thành tài liệu, lấy tinh không làm hòa lò, luyện chế thần binh chém tiền. Nghĩ đến câu này, trong lòng của Vương Bảo Nhạc lập tức chấn động, thầm nghĩ không biết đến khi nào mình mới có thể luyện chế đến cảnh giới lấy vạn vật trong thiên địa làm vũ khí đây. Đến lúc đó, mình có thể luyện chế ra được thần binh. Thế thì chuyện trở thành Tổng thống Liên bang chỉ là chuyện vặt thôi sao? Ai dám nói không chứ? Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì trong lòng tràn ngập mong chờ. Trong sự mong mỏi này, thời gian lại thoi đưa nhanh chóng, pháp khí cấp 1 hoàn mỹ do Vương Bảo Nhạc luyện chế thành cũng ngày càng nhiều hơn. Lại qua nửa tháng, trong vòng nửa tháng này, Vương Bảo Nhạc gần như bế quan, liên tục luyện chế ra pháp khí cấp 1 hoàn mỹ. Theo từng món pháp khí được luyện chế ra, khoảng cách trở thành binh đồ đã không còn xa nữa. Nhưng đối với những học sinh vừa mới thi vào đảo thượng viện khác, thì đây không phải là chuyện dễ dàng gì. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc, đây chỉ là thời gian chạy nhanh hay chậm mà thôi. Đồng thời, trong nửa tháng này, đảo thượng viện cũng nghênh đón nhóm học sinh mới thứ hai. Trong nhóm học sinh lần này là những học sinh cũ lần trước không vào quê hương linh tức, cùng với một số người đã thất bại ở trong lần quê hương linh tức đó. Bọn họ thông qua bí cảnh của đạo viện để đột phá cổ võ, đậu vào thượng viện. Bọn họ đến khiến cho đảo thượng viện náo nhiệt hơn trước một chút. Cùng lúc đó, phi thuyền mà pháp binh các thường cho người có linh căn tám tấc là Vương Bảo Nhạc, rốt cuộc cũng đã làm xong. Tu sĩ áo lam ở phòng công vụ tự mình đưa đến cho Vương Bảo Nhạc. Hắn là một trong số những người khá để ý đến tranh đấu của Vương Bảo Nhạc và Lâm Thiên Hạo. Thông qua tranh đấu của hai người bọn họ, tu sĩ áo lam này nhìn ra được Vương Bảo Nhạc không hề tầm thường, lại tìm hiểu thêm vài chuyện động trời của Vương Bảo Nhạc ở đạo hạ viện, khiến cho tu sĩ áo lam nọ sinh lòng muốn kết giao. Đối với chuyện như kết giao bằng hữu thì Vương Bảo Nhạc vẫn khá thích. Dù hắn đang luyện chế pháp khí, thì sau khi thấy tu sĩ áo lam nọ đến cửa, vẫn không hề bực bội vì bị cắt ngang quá trình luyện khí. Thậm chí hắn còn nhiệt tình chào đón. Sau khi hàn huyên một phen và tiễn bước tu sĩ áo lam nọ, Vương Bảo Nhạc nhìn chiếc phi thuyền nhỏ đặt ở trước cửa động phủ, trong mắt lộ rõ vẻ hưng phấn. Phi thuyền! Vương Bảo Nhạc bước lên sờ vài cái. Phi thuyền này không lớn lắm, không có cánh, tổng thể ước chừng 3 trượng, hình bầu dục, toàn thân xanh biếc, chính giữa hơi lõm vào, hình như có sức mạnh kỳ dị nào đó đang lưu chuyển ở bên trong. Bởi vì có màng phòng hộ, cho nên lúc phi hành ở khoảng cách gần, thì cho dù là ngồi hay đứng đều vô cùng thuận tiện. Nếu bay đường dài thì thậm chí có thể nằm ở trong đó. Ở phần điều khiển thì cũng có nhiều hình thức, có thể nhập vị trí vào rồi để nó tự động bay đi, cũng có thể dùng linh lực toàn thân dung nhập vào bên trong rồi tự lái. Tiếc là không có thêm hình thức tấn công, nhưng ta có thể gắn thêm vài loại pháp khí lên nó. Nếu vậy thì coi như cũng được vũ trang rồi. Vương Bảo Nhạc đi quanh phi thuyền vài vòng, càng nhìn lại càng thấy thích. Đấy có thể là do phi thuyền đầu tiên thuộc về hắn, bởi vì phi thuyền này vốn là một loại pháp bảo, cho nên đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, việc điều khiển nó cũng không có gì khó. Sau khi nghiên cứu sơ qua xong, thì Vương Bảo Nhạc khó nén vui mừng, nên nhảy tót lên phi thuyền ngồi, linh lực trong cơ thể đột nhiên tản ra. Sau khi dung nhập vào bên trong phi thuyền, nó lập tức lắc nhẹ một cái rồi từ từ bay lên không. Vương Bảo Nhạc lại càng hưng phấn hơn, linh lực được điều khiển theo tâm điểm, phi thuyền đang ở giữa không trung lập tức phi thẳng về phía trước. Vương Bảo Nhạc hân hoan hét lớn một tiếng, điều khiển nó liên tục bay tới bay lui trên đảo thượng viện. Ban đầu còn lóng ngóng tay chân, sau đó thì dần trở nên linh động hơn. Nhất là xung quanh còn có vài học sinh khác cũng điều khiển phi thuyền bay qua lại. Sau khi quan sát một lúc, thì Vương Bảo Nhạc cũng không ngồi nữa, mà đứng thẳng lên, đón gió lành như những người khác. Đây mới đúng là thứ tu sĩ nên có, đạp công mà đi, giữa đất trời này không có nơi nào là không thể đến được. Vương Bảo Nhạc cười lớn, không khỏi nhớ tới phần giới thiệu trong Vân Vũ Phiêu Miểu Công có nói. Nếu được đến tầng 5 của chân tức, thì có thể ngự kiếm phi hành trong thời gian ngắn. Tới lúc đó, phi thuyền phần lớn chỉ có tác dụng dùng vào những chuyến đi dài. Cho dù gặp phải nguy hiểm giữa không trung, thì cũng có thể ngự kiếm bay đi, nghênh chiến với kẻ địch. Mình phải cố gắng lên mới được, tranh thủ nhanh chóng đạt tới chân tức đỉnh phong. Cảm giác tự mình điều khiển bay tới bay lui trên trời cao thế này, khiến cho trong lòng của Vương Bảo Nhạc bừng bừng hưng phấn, cũng tràn ngập kỳ vọng vào tương lai của mình. Tốc độ điều khiển phi thuyền cũng ngày càng nhanh hơn. Từng cơn gió mạnh vốn lý ra phải ập vào mặt, nay vì có màng phòng hộ, cho nên bị ngăn cản ở bên ngoài. khiến cho Vương Bảo Nhạc không hề có cảm giác bị gió táp vào mặt. Thiết kế của khí cầu cũng đã giảm bớt sức gió đập đến mức thấp nhất. Lúc này Vương Bảo Nhạc cười to, tâm trạng lẫn thể xác đều tràn ngập nỗi sung sướng và hoan hỉ. Chiếc phi thuyền này lướt vào trên tầng mây cao du tận trời cao. Ở nơi này thì đã không còn thấy bóng dáng của khí cầu của những người khác nữa. Tất cả mọi thứ ở bên dưới đều thu nhỏ lại rất nhiều. Dõi mắt nhìn xuống thì tầng mây xung quanh vô tận như biển khơi. Ngẩng đầu lên thì có vầng kiếm dương nóng rực ở trên trời cao. Thanh cổ kiếm đồng xanh kia thốt nhiên vô cùng kinh tâm. Kiếm dương à? Mặt trời vốn to hơn trái đất rất nhiều, cho nên thanh cổ kiếm đồng xanh kia ắt hẳn vô cùng kinh người, phải to hơn trái đất rất nhiều. Thân kiếm khổng lồ nhưng này cũng giống như một đại lục vậy, tựa như thể một thế giới khổng lồ. Sau khi trở thành chân tức, Vương Bảo Nhạc thông qua linh võng của thượng viện đã tiếp xúc được với rất nhiều tư liệu mà lúc còn là cổ võ hắn không sao hiểu được. Ví như việc bước lên thế giới của thanh cổ kiếm bằng đồng, đâm xuyên qua mặt trời kia chính là việc mà toàn bộ các thế lực ở liên bang hiện nay liên tục làm thử. Thậm chí vào 30 năm trước, không rõ ngũ thế tiên tộc đã dùng cách gì mà trở thành nhóm đầu tiên bước lên đấy, cũng đã đưa người lên, nghe nói nhận được truyền thừa nào đó. Tiếc rằng thông tin chi tiết của việc này vào hàng thông tin tuyệt mật, người ngoài không ai biết được, còn cả vầng trăng nữa. Trong lòng của Vương Bảo Nhạc chợt động, lúc này là hoàng hôn, từ trên trời trừ kiếm dương ra thì còn có thể thấy loáng thoáng bóng dáng mặt trăng. Từ xưa đến nay mặt trăng cũng có rất nhiều truyền thuyết và sắc thái vô cùng thần bí. Những chuyện này có cái đã được chứng thực, có cái thì ngay cả liên bang hôm nay cũng chưa tìm ra được chứng cứ trực tiếp nào. Nhưng dù sao đi nữa thì năm đó cũng có không ít mảnh vỡ của cổ kiếm đồng xanh kia rơi xuống mặt trăng. Điều này khiến cho mặt trăng vốn đã bị liên bang khống chế từ xưa trở thành một vùng đất chứa đầy kho báu. Trên linh võng cũng có người nói cơ duyên đột phá chân tức bước vào trình độ cao hơn chính là ở trên mặt trăng. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên vẻ chờ mong, tâm tư dồn dập. Đột nhiên hai mắt mở to, chú ý tới phía mặt trăng lại xuất hiện một đốm đen. Đốm đen này có tốc độ cực nhanh, rõ ràng đang bay thẳng đến chỗ mình. Tư gì kia? Vương Bảo Nhạc lại càng giật mình hơn, tranh thủ điều khiển phi thuyền bay thấp xuống. Mãi đến khi đáp xuống pháp binh các thì hắn mới quay đầu nhìn lại, lập tức trông thấy biển mây sau lưng ầm ầm một tiếng. Tầng mây bị quét ngang qua, tựa như đáy nước bị thứ gì đó quấy mạnh, khiến cho mây mù cuồn cuộn tản ra. Theo đó lại có một con mãnh thú khổng lồ thân thể cao chừng 20 trượng, toàn thân đầy lông đen vọt ra từ bên trong, nhe răng trợn mắt nhào thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Con cự thú này rõ ràng là một con vượn cực lớn, lại có mọc cả cánh. Trên người của nó tràn ngập uy áp vượt xa trần tức. Vương Bảo Nhạc chỉ nhìn thoáng qua thì đã thấy hô hấp như tắc nghẽn, tim đập dồn dập. Rõ ràng đây không phải là thứ hắn có thể chống cự lại. Con cự vượn này chẳng những có khí thế kinh người mà thoạt nhìn lại vô cùng hung tàn. Tốc độ nhanh hơn Vương Bảo Nhạc rất nhiều. Lúc này mắt của nó lóe sáng, tựa như đã nhằm vào Vương Bảo Nhạc. Đôi cánh vỗ mạnh, tốc độ lại tăng mạnh, thoát cái đã kéo gần khoảng cách, xuất hiện bên cạnh khí cầu của Vương Bảo Nhạc. Tay phải giơ lên, nện một cú thật mạnh đánh bay khí cầu của Vương Bảo Nhạc. So với thể tích của nó thì khí cầu này chỉ như một món đồ chơi mà thôi. Dọa cho Vương Bảo Nhạc ở bên trong hét toáng lên, đang định tránh né nhưng tất cả đã muộn. Con vượt đó đánh trúng khí cầu, ầm một tiếng, khí cầu lập tức trao đảo, bị cự lực này đánh đâm thẳng xuống mặt đất bên dưới. Chuyện gì thế này? Sao trên đảo thượng viện lại có hùng thú chứ? Không có ai canh chừng à? Toàn thân của Vương Bảo Nhạc run lên, lập tức hét thảm. Còn chưa đợi khí cầu nện xuống mặt đất thì con vượt đó đã bay nhanh xuống, nháy mắt đã đuổi kịp, nhè răng trợn mắt, tựa như rất vui vẻ, lại tát thêm một cú. Ầm ầm, khí cầu lại bị đánh bay đi. Vương Bảo Nhạc lập tức ngu người, càng hét thảm hơn, chỉ cảm thấy trong đầu quay cuồng. Loại tốc độ nằm ngoài khống chế này khiến cho hắn sợ thót tim. Không có tiền lý, ta có chọc gì nó đâu. Vương Bảo Nhạc bi phẫn. Đột nhiên con vượn này nháy mắt lại xông đến bên cạnh khí cầu, lại lện thêm cú nữa. Mắt thấy khí cầu lại bị đánh rơi xuống mặt đất thì nó tựa như cực kỳ hưng phấn, hai nắm đấm vỗ ngực bình bịch, phát ra tiếng ngà như vui hết nấc. Cứ như thế con vượn này lại nhảy xuống, coi khí cầu như món đồ chơi, không ngừng chụp lại đánh bay. Nhưng rõ ràng có thể nhìn ra nó chỉ đang đùa giỡn, lực đạo vừa phải, không hề đập nát khí cầu. Tuy là như thế Nhưng Vương Bảo Nhạc ở bên trong lúc này lại thảm khỏi nói. Hắn liên tục kêu la thảm thiết, hoàn toàn choáng váng, cảm giác toàn bộ thế giới như đảo lộn. Trên đảo tượng viện này có không ít người trông thấy cảnh này, cả đám đều không lấy làm bất ngờ gì, chỉ lắc đầu cảm khái. Đó là khí cầu của ai thế? Chắc là người mới nhỉ? Chỉ có đám người mới mới to gan bay lên tầng mây đó thôi. Đó là lãnh địa của con vượng kim cương này, nó mà trông thấy thì sẽ ra tay. Cứ như thế, sau khi liên tục đánh mấy chục lượt thì hình như con vượn này bắt đầu chán, cho nên nó không thèm để ý tới nữa, khí cầu lập tức rớt dần cái xuống mặt đất. Cũng may khí cầu này đủ chắc chắn, nên dù có bị vỡ vụn khá khá, phả ra khói xanh, nhưng Vương Bảo Nhạc lại không có bị gì. Nhưng khi rơi xuống sòng thì Vương Bảo Nhạc bò ra ngoài, đầu óc choáng váng, vừa ra đã oẹ một tiếng, nồn thốc nồn tháo. Vương Bảo Nhạc thân thể suy yếu, run rẩy lầy bẩy, bi phẫn ngẩng đầu lên, tức giận trừng mắt nhìn con vượn bay trên trời kia, tay phải giơ một ngón lên. Đang định mắng thì bên cạnh lập tức có đệ tử pháp binh các tốt bụng biến sắc, vội vàng mở miệng mà rằng: Vị sư đệ này nhỏ giọng một chút nào, đừng có mắng nó, mỗi lần nó bị mắng thì nó sẽ tung tuyệt chiêu ra đấy, đáng sợ lắm. Hết chương 133. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị. Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Căn, chương 130, nghiên cứu tìm hiểu về kích thích tinh thần. Đây là pháp khí khôi lỗi mà Vương Bảo Nhạc